Chương 377, Vân Xuất Tứ Đại Tướng. Xuyên qua cuối lối đi, đập vào mắt, quả nhiên là một mảnh sáng sủa địa vực, này mảnh ước chừng dài ngàn mét rộng trong khu vực, gần như không có vật gì, chỉ có tại trung ương khu vực, rõ ràng có bốn tòa điêu khắc. Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đi đến này điêu khắc trước mặt, đánh giá lên. Bốn tòa điêu khắc, ba tòa là nhân loại, mặt khác một tòa, thì là một người hùng nhân, nhìn qua cùng một đầu hùng không có gì khác nhau, nhưng là hình người, loại người này, bị gọi dị nhân cùng lúc trước Lăng Trần gặp phải Thanh La không đồng nhất, bởi vì Thanh La cùng Lâm gia nhân chỉ là có được dị thú huyết mạch nhân loại, mà dị nhân, thì là nhân loại cùng dị thú tổng hợp thể. Bất quá bây giờ trong chốn võ lâm, về dị nhân tin đồn sớm đã mai danh nhận tích. Này bốn tòa điêu khắc, cùng nhân hoàng có quan hệ gì? Từ Nhược Yên đánh giá trước mắt bốn tòa điêu khắc, trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ do dự. Người xem nơi này. Lăng Trần đem bốn tòa điêu khắc đằng sau vách tường bôi sạch, tại kia ở trên, nhất thời nổi lên mấy hàng chữ viết. Tại ngoài cùng bên phải nhất, viết thiên nguyên lịch 9 năm chữ viết cổ dạng. Thiên nguyên lịch 9 năm, đó là thiên nguyên đại lục mới vừa vận hoàn thành lần đầu tiên thống nhất thời điểm. Thiên nguyên đại lục cái tên này, cũng là lai nguyên ở nhân hoàng niên hiệu. Nhân hoàng bình định Cửu Châu, đảm nhiệm đất làm cống. Phá núi đoạn thủy, càn quét man di, bát hoang triều bái, tứ hải phúc tòng. Lăng Trần theo văn tự đọc hạ xuống, phía trước đều là một ít ca tụng nhân hoàng công tích câu chữ, đằng sau mới là dính đến bốn tòa pho tượng nội dung. Sau khi xem xong, Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng minh ngộ vẻ. Nguyên lai bốn người này, chính là lúc trước phụng nhân hoàng mệnh lệnh, xuất quân bình định Vân Xuất chi điệu tứ đại tướng quân, hợp xương Vân Xuất tứ đại tướng. Bốn người theo thứ tự là Huyết tướng quân, Thạch tướng quân, Nguyệt tướng quân cùng Hùng tướng quân. Vân Xuất tứ đại tướng đều có được ít nhất thiên cực cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó Huyết tướng quân thực lực lại càng là đạt đến bán thánh tầng thứ. Thiên cực cảnh phía trên, liên vì thánh đạo chi cảnh, võ học đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh, mở mịt thông thần, tin đồn có nghịch thiên chi năng. Bán thánh, đó chính là nửa bước thánh đạo, tuy nói không chuẩn bị siêu phàm nhập thánh chi năng, nhưng cũng là có thể tiếu ngạo thiên, đủ để quét ngang năm quốc khủng bố tồn tại. Từ Nhược Yên quét nhìn một cái bốn phía, xem ra nơi này chính là Vân Xuất tứ đại tướng Ngủ Lăng. Vân Xuất tứ đại tướng là nhân hoàng bộ hạ, bốn người này Ngủ Lăng nếu như ở chỗ này, như vậy cũng là càng địa chứng minh, nơi này nhất định chính là nhân hoàng địa cung không thể nghi ngờ. Tứ đại tướng lăng mộ ở chỗ này, có thể xung quanh lại không có vật gì, này phụ cận một chỗ, hẳn là đã ẩn tàng cơ quan mới phải. Lăng Trần không cần nghĩ ngợi mà nói. Cơ quan sẽ giấu ở chỗ nào nha? Từ Nhược Yên cũng là tỉ mỉ tại xung quanh đánh giá, bàn tay của nàng, trong lúc vô tình khoác lên kia thạch tướng quân trên đầu, lại là hơi hơi vừa dùng lực, đem viên kia tiết lộ cho bốn éo lệnh ra. Ầm ầm mặt đất rồi đột nhiên chấn động lên, lập tức cửa giặc dạn nứt ra, từ trung gian hướng hai bên dạn nứt, phía dưới thâm bất khả trắc, kia bốn đạo điêu khắc, phân biệt hướng bốn cái phương vị di động. Khắp khu vực bên trong đại địa, chia năm xẻ bảy ra. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần chỉ có thể hướng sau lưng nhẹ lướt mà đi, hắn mỗi bước ra một bước, cặp chân kia ở dưới thạch khối liền bể thành tan cảnh, mười phần mạo hiểm. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, phía trước xanh đậm vách tường đống nhiên rộng mở, xuất hiện một mảnh thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Thẳng đến Lăng Trần thân hình rơi xuống cửa lối đi kia, mặt đất cũng là đỉnh chỉ sụp đổ, thế nhưng hắn và Từ Nhược Yên đã bị cách ra, mà ban đầu mặt đất thì là biến thành một mảnh hư không, trống rỗng. Lăng Trần ở hư không bờ bên kia, rõ ràng là Từ Nhược Yên tại nơi này, đối với hắn một tiếng la lên, bất quá cách hư không, thanh âm tựa hồ bị đã cách trở một nửa, chỉ có thể nghe được lờ mờ thanh âm truyền đến. Không qua được rồi, Lăng Trần cúi đầu nhìn thoáng qua phía trước, chỗ đó một mảnh hư vô, mặc dù sử dụng kinh công, cũng không cách nào chuyến qua bực này khoảng cách hư không. E rằng chỉ có thiên cực cảnh cường giả tài năng không có trở ngại. Trước mắt, chỉ có thể trước đều có các, tại địa cung này chỗ sâu nhất hội hợp. Hướng về Từ Nhược Yên làm cái an toàn thủ thế, ý bảo đối phương không cần lo lắng hắn, mà Từ Nhược Yên cũng là hiểu ý, quay người tiến nhập sau lưng trong thông đạo. Thấy Từ Nhược Yên tiến vào thông đạo, Lăng Trần rồi mới xoay người, đi vào sau lưng của hắn trong thông đạo. Trong thông đạo, không khí mười phần âm lãnh, hơn nữa còn có lấy từng đạo âm phong, không ngừng từ thông đạo này bên trong cạo xuất ra, băng hàn thấu xương. Xung quanh này bốn mảnh thông đạo, đi thông chính là hoàn toàn bất đồng bốn phương tám hướng, Lăng Trần cũng không biết, càng đi về phía trước, sẽ đi đến chỗ nào. Xuyên qua ước chừng vài trăm mét hẹp hòi thông đạo, Lăng Trần tiến nhập một chỗ rộng lớn không gian này xung quanh có 8 cái lối đi, xem bộ dáng là từ cái khác phương hướng bất đồng thông qua. Mục quang chỉ là tại xung quanh quét một vòng, Lăng Trần mục quang rơi vào phải phía trước một tòa thanh đồng trên cửa chính. Nhìn qua thanh đồng đại môn kia hờ khép bộ dáng, Lăng Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống, không nghĩ tới nơi này cư nhiên bị người đi trước xâm nhập, không biết đến tuột cùng là ai, lại có thể so với hắn còn muốn nhanh hơn một bước. Đều xông đến nơi đây, nói cái gì đều là được vào xem tại thanh đồng trước cổng chính. Lăng Trần chần chờ một chút, rốt cục vẫn phải không cam lòng như vậy rời đi, thân hình lóe lên, chính là theo kia hở khép chỗ, chui vào. Theo Lăng Trần tiến vào thanh đồng đại môn, đỏ thâm vẻ, cũng là đều tiêu tán, một tòa an tĩnh thạch điện, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thạch điện bên trong cũng không có quá mức xa hoa bố trí, ngược lại hiển lộ vô cùng đơn giản, trống rỗng, cũng không có quá nhiều bài trí, lâm động mục quang, tại thạch điện trung chuyển một vòng. Sau đó liền ngưng tại thạch điện ở trung tâm, chỗ đó, có một đạo không có cái nắp thạch quan, mà ở kia thạch quan phía trên, hội tụ lấy một đoàn tản ra kinh người khí tức huyết sắc hào quang. Lăng Trần hai con mắt híp lại, mục quang tập trung tại kia đoàn quang mang trên, sau đó, hắn chính là thấp thoáng nhìn thấy, tại kia quang đoàn, một khỏa phảng phất do hóng ánh năng lượng châu ngưng tụ mà thành huyết sắc trái tim, đang tại nhẹ nhàng mà nhúc nhích, mà theo viên kia huyết sắc trái tim nhảy lên. Trong đại điện không khí, phảng phất cũng là tại tùy theo chấn động. Nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết bán thánh chi tâm? Lăng Trần mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm rung động vô cùng. Bán thánh chi tâm, cũng không phải là chỉ thật sự là trái tim của bán thánh, mà chỉ chính là bán thánh trở lên cường giả vẫn lạc. Suốt đời tu vi sẽ ngưng tụ thành bán thánh chi tâm, bên trong bao hàm người bán thánh này cường giả suốt đời cảm ngộ cùng tích lũy. Chính là này thiên địa đang lúc cực kỳ hiếm thấy bảo vật mong muốn đạt tới bán thánh chi cảnh, kia phải cần hẳn gì? Trình độ tích lũy, cùng đối với võ đạo sao mà tinh thâm thấu triệt cảm ngộ, còn nếu là trực tiếp luyện hóa này bán thánh chi tâm, kia liền chẳng khác nào đem phần này tích lũy cùng cảm ngộ nạp cho mình dùng, đem hưởng thụ vô cùng. Tiểu tử, nơi này không phải là ngươi có thể tới địa phương, lui ra ngoài. Lăng Trần bước chân lập tức im bặt, chật, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đồng tử hơi co lại địa nhìn qua kia thạch quan khác một bên, chỗ đó, rõ ràng có mấy đạo nhân ảnh hiện thân, một đôi nhìn chằm chằm con mắt, dừng ở hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.